trở về đâu. Theo ngày tháng tàn, tình yêu cũng héo tàn. Mai đời có cho tôi gặp gỡ, xin cho đôi môi em cười rạng rỡ, một bờ mi cong vùng tóc nhớ, để sống thêm đôi lần trẻ thơ. Một bờ mi cong vùng tóc nhớ, để sống thêm lần trẻ thơ. Giọt nắng lóe trong đầu, bàn tay chưa nốt khâu, lệ ứa ra hai hàng, lệ thương thân đã tràn, ngàn xót xa cũng muộn. Rồi mai sau nhớ lần đầu mình yêu nhau, có thương nhau, mình chôn nhau nỗi đơn đau. Chợt yêu nhau đã xa nhau, chợt xa nhau đã quên nhau. Thôi đó em xa rồi, nước mắt rơi qua đời, chìm trong một cơn mê thôi, chìm trong một cơn mê thôi. Ngày nuôi tình yêu lớn dậy, đêm đắp khao khát lên đầy, một lần đã chót chót nhau, là lần lìa xa mãi nhau. Đâu biết có nắng trong đầu, đâu biết môi thắm sẽ nhau. Một đời cày xới nỗi sầu, một đời vun tưới niềm đau, một đời chỉ nuôi ao xác mà thôi. Ngày đến mang tin buồn, thời gian theo về nguồn, giọt nắng lóe trong đầu, bàn tay chưa đốt khâu, lệ ứa ra hai hàng, lệ thương thân đã tràn, ngàn xót xa cũng muộn. Rồi mai sau nhớ lần đầu mình yêu nhau, có thương nhau, mình chôn nhau nỗi đơn đau. Chợt yêu nhau đã xa nhau, chợt xa nhau đã quên nhau. Thôi đó em xa rồi, nước mắt rơi qua đời, chìm trong một cơn mê thôi, chìm trong một cơn mê thôi. Ngày đuôi tình yêu lớn dậy, đêm đắp khao khát lên đầy, một lần đã chót cho nhau, là lần

đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với anh. Một người đi, một người sâu, nhìn hoa úa buồn về máu, đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn nóng, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông. Tan mơ ước em ưu sầu, anh ở đâu? Chiều nay mây đen răng sầu đường về, nhìn hoa rơi não nề. Người ơi sao chẳng về, còn mong chi câu thề dần em. Sao anh không nói ra đi không một lời để buốt giá tim em? Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời. Làm sao tôi đến bên người bao giờ? Mây hồng đưa bước em sang, hay từ đây em dỡ dàng tình hỡi chôn vào thiên thu. Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về.